Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 101, biết tin tức này cho một ghi chép kim chỉ nam. Anvida đi tới Bellamy thuyền viên bên người, đưa tay hướng bọn họ muốn một cái này hải vực ghi chép kim chỉ nam. À, nha nhanh nhanh, một cái không đủ, nơi này hai cái. Bellamy thuyền viên lập tức liền đem hai cái ghi chép kim chỉ nam cho Anvida. Anvida mỉm cười cầm qua một cái. Cũng không có muốn hai cái. Có thể cút. Yagami Kyo ngồi ở trước quầy bar, trong tay cầm một ly rượu. Không chút khách khí đối với. Đúng. Bellamy thuyền viên đoàn nói. Phải phải. Cái này lập tức cút. Thuyền trưởng đều chết. Bây giờ còn có cái gì có thể cùng người ta đi đối kháng a? Đây chính là ngũ hoàng một trong hỏa ma. Hỏa ma hải tặc đoàn một cái so một cái ác. Cũng không cần trêu chọc tương đối khá. Nếu là trêu chọc, như vậy thì là vừa mới Bellamy kia gieo xuống tràng. Hoàn toàn không đáng giá. Cho nên, cút đi. Quầy rượu những người khác cũng không có lại tiếp tục nói nhảm nhiều. Uống rượu, chỉ cần không trêu chọc hỏa ma hải tặc đoàn liền có thể. Cho nên, cái này ngồi ở chỗ này. Hỏa ma hải tặc đoàn tới chúng ta thanh hải nơi này. Cái này đường đi thật giống như không đúng lắm đi. Quầy rượu lão bản, một bên xoa ly rượu, một bên cẩn thận hỏi. Không có gì, chính là một cái buổi tối tỉnh lại liền phát hiện chiến hạm chính mình chạy đi tới nơi này cái hải. Vực, mà còn chúng ta ghi chép kim chỉ nam vừa không có ghi chép bên này đảo nhỏ. Cho nên, lão bản, chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn phi thường phách lối ở bên này hải vực lạc đường. Yagami Kyo vừa uống rượu, vừa cười cùng quầy rượu lão bản nói chuyện phiếm. Phốc vốn là đang uống rượu Bonnie mấy người. Còn có quầy rượu người. Nghe Yagami Kyo nói sau, tất cả đều bị hù dọa phun. Bớt dài dòng. Anvida cùng Bonnie hai người. Nhất thời liền đối với hắn giống giận gầm thét. Ở khác người xem ra, Yagami Kyo chẳng qua là một câu phi thường dễ dàng tố khổ cùng nói chuyện phiếm lời nói mà thôi. Nhưng là tại hai người bọn họ trong mắt, đây là các nàng nam nhân đến chậm trêu ghẹo cùng chế nhạo. Người nói hai người lúc trước giàu gì cũng là thuyền trưởng đúng không? Làm sao lại có thể ở hải vực trên hàng hải lạc đường đây? Trước vẫn là một cái thuyền trưởng được rồi. Nhưng bây giờ lạc đường làm sao tính? Là không phải nói rõ các ngươi hàng hải kỹ thuật có vấn đề hay là thế nào dạng đây? A hắc hắc Robin. Akame cùng Leon ba người chính là cất tiếng cười to. Hiển nhiên các nàng cũng nghe được Yagami Kyo trong lời nói ý tứ chính là chỉ cái này. Còn như quầy rượu những người khác, bị sợ phun lý do chính là một cái ngũ hoàng băng hải tặc, lại còn có lạc đường thời điểm sao? Đây cũng quá giả một chút đi. Bớt dài dòng, uống ngươi rượu đi. Thân là một cái thuyền trưởng còn không biết lái thuyền tự ra tới làm hải tặc. Người rất lợi hại. Anvida tức giận kéo một cái Yagami Kyo lỗ tai. Cảnh cáo hắn không nên nói nữa nói nhảm. Yagami Kyo không có nói thêm nữa. Mà là hỏi quầy rượu lão bản. Đại thúc, chúng ta muốn tìm một cái tên là Ino Lôi Thần. Người biết rõ tin tức gì sao? Bịch bịch Yagami Kyo câu hỏi. Nhượng quầy rượu cá biệt ly rượu trong tay đều rơi xuống đất. Rất rõ ràng. Hắn chúng ta đối với người đàn ông này còn là phi thường kiêng kỵ. Biết rõ, thế nào, ngũ hoàng hỏa ma muốn qua đi tìm người này. Diệt trừ còn là cái gì mục đích? Quầy rượu lão bản ngược lại tỏ ra vô cùng tĩnh táo. Thậm chí còn dám như vậy cùng Yagami Kyo nói chuyện. Tìm hắn có điểm sự tình tới. Hắn có lẽ có thể giúp ta một cái. Cho nên, lão bản ngươi nếu là biết rõ. Cái này 100 triệu berry ngươi cầm đi. Yagami Kyo cực kỳ hào phóng móc ra 100 triệu berry. Sau đó vứt xuống trên quầy bar làm thù lao cho cái quầy rượu này lão bản. Quầy rượu lão bản xem cái này 100 triệu berry sau. Trong tay rửa ly rượu động tác cũng dừng lại. Sau đó nói, nếu như ngươi chẳng qua là đi tìm hắn quyết đấu mà thôi. Như vậy ta liền sẽ không nói cho ngươi. Nếu như ngươi nếu là đi giết hắn nói, Như vậy ta liền sẽ đem tình huống cặn kẽ nói cho ngươi. Đồng thời, cái này 100 triệu berry ngươi có thể lấy ra đi. Ồ ha ha, cái này nói thế nào? Robin nghe xong, vô cùng hiếu kỳ đuổi hỏi cái quầy rượu này lão bản. Nếu là chẳng qua là tìm hắn quyết đấu. Cuối cùng các ngươi sau khi rời đi, tên kia sẽ tới ma cốc trấn đến. Đem chúng ta toàn bộ tàn sát một sạch sẽ. Bởi vì cái nào tự xưng là thần gia hòa, là một cái ác ma. Giết người vô số, ta là người bị hại một trong. Cho nên, nếu như các ngươi chỉ là đơn thuần phải đi tìm hắn quyết đấu phân một cái thắng bại mà thôi nói. Xin lỗi, ta không sẽ mạo hiểm như vậy. Vì vậy trấn nhỏ có hơn ngàn người miệng. Quầy rượu lão bản lời nói này nhượng Yagami Kyo bọn họ 6 người nhìn nhau. Vậy nếu là đi giết hắn đây? Leon uống một hớp rượu sau. Hỏi, nếu như là đi giết hắn nói. Như vậy ta có thể đem tỉ mỉ sự tình nói cho ngươi biết. Mà nếu như các ngươi không có thể giết chết bọn họ nói. Như vậy chúng ta ma cốc trấn toàn thể đều sẽ bị giết. Quầy rượu lão bản nghiêm túc nhìn Yagami Kyo. Vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn chống lại Ino, phần thắng nhiều đến bao nhiêu? Yagami Kyo nhiều hứng thú tiếp tục hướng cái này lão bản biết. Hỏa ma hải tặc đoàn, sức chiến đấu hạng, hỏa ma Yagami Kyo bên dưới là Akame Akame. Akame Akame bên dưới là mẫu sư tử Leon, và lại chính là thiết bổng Anvida. Lại tiếp theo chính là thao thiết nữ Bonnie. Cuối cùng ác ma chi tử Nico Robin thực lực tạm thời không biết. Nhưng là từ mới vừa rồi dễ dàng vặn gãy lệ lệ đầu đến xem. Thực lực phỏng chừng sẽ là thiết bổng cùng thao thiết nữ trên. Cho nên, ném ra hỏa ma không nói. Akame, mẫu sư tử, ác ma chi tử còn có thiết bổng từ nữ đến xem. Chống lại Ino thủ hạ 4 Daishinkan. Phần thắng còn là lớn vô cùng. Quầy rượu lão bản phân tích, ngũ nữ trố mắt nhìn nhau. Chỉ có Bonnie một người không thế nào sàng. Vì sao yếu nhất là ta? Bonnie nói, nhượng Anvida các nàng che miệng ăn một chút cười duyên. Bởi vì ngươi chiến lực giá trị, hải quân quan phương không có cho ra một cái rõ ràng trị số. Ta cũng không biết rõ. Cho nên vừa mới nhìn thấy ác ma chi tử Nico Robin năng lực sau. Ta đã cảm thấy nàng thực lực hẳn so với ngươi còn mạnh hơn. Quầy rượu lão bản nói như vậy có lý. Bonnie không phản bác được. Ino 4 Daishinkan. Robin chính là để ý một điểm này. Không sai. 4 Daishinkan theo thứ tự là không hộ vệ trưởng. Nirvana. Sâm chi người bảo vệ. Hiểu ra. Thương thiên kỵ sĩ. Tula. Skypiea giữ mục nhà. Ôm. 4 người bọn họ thực lực đều vô cùng cường đại. Các ngươi hỏa ma hải tặc đoàn thuyền viên thực lực cũng không yếu. Treo giải thưởng kim ngạch đều là hơn 100 triệu tội phạm bị truy nã. Nghĩ đi đối phó bọn họ hẳn là đủ. Quầy rượu lão bản kể lể. Yagami Kyo bọn hắn cũng đều nghe hết sức chăm chú. Còn như Ino, hắn cường đại bao nhiêu chúng ta không biết rõ. Nhưng là, hắn thật muốn tới ma cốc trấn nói. Giơ tay lên giữa là có thể phá hủy chúng ta nơi này. Cho nên, hỏa ma ngươi không thể giết chết hắn nói. Như vậy chúng ta nơi này tất cả mọi người coi như đều phải bị giết. Quầy rượu lão bản cuối cùng nói chuyện. Chỉ là có chút nhờ cậy Yagami Kyo ý tứ. Ha ha, chuyện này xem tình huống đi. Nếu như ta mục đích đạt tới, còn có dư lực tự nhiên sẽ giết. Có thể nếu là không có dư lực nói. Cái trấn nhỏ này cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.